Quả thật, chỗ nhỏ hạng nghiên cứu thiệt là hết ý. Canh bún quả tuyệt vời, mà giá thì mềm quá trời, có 2.000 một tô thôi. Hạ cản anh khi anh gọi tính tiền. Em nói em bao mà. Thôi đi nhỏ ơi, đợi lúc nào em ra trường có việc làm, lãnh tháng lương đầu tiên anh sẽ bắt nhỏ đãi ngay. Chứ còn chưa tốt nghiệp mà, đi ăn chung với anh thì cứ ngồi yên đấy. Nhiệm vụ cao cả của đàn ông con trai là móc bóp ra. Hạ chịu phép, ngồi yên, nhìn anh rút tờ 50.000 mới toanh đưa cho chủ hàng. Vậy chứ nhiệm vụ của đàn bà con gái khi đi ăn hàng là gì? Cô hỏi cách cớ. Là ngồi yên lặng mà ăn, cho đàn ông tạm xả hơi vài phút cái lỗ tai để thưởng thức món ăn với. Hạ cười biểu môi, anh làm như phụ nữ lắm điều lắm vậy. Quân Anh giơ một ngón tay. Ấy, anh đâu có nói thế, sách vở đã chứng minh tràn trề cái kìa. Rồi anh hối cô. Giọt nghe nhỏ. Ở đây phái yếu ngồi xì xụp nhiều quá, rủi lỡ miệng câu gì chắc anh lãnh mắm tôm đầy người. Trạm tiếp theo là quán Thạch Chè, quán đang vắng khách. Quân Anh cố tình kéo Hạ lên lầu, để chỉ có anh và cô giữa những cái bàn trống người. Ăn ly chè thôi, mà leo tuốt lên đây chỉ cực về anh. Hạ thắc mắc. Ờ, anh muốn nói chuyện với nhỏ mà. Hạ hồi hộp. Chuyện gì vậy? Anh ngừng, nói né người để cô phục vụ đặt trước mặt họ 5 cái bánh flan, 2 dĩa bánh ngọt và 2 ly chè thạch sen thơm ngát. Trời đất! Hạ la lên. Anh kêu vì dữ vậy? Ừ, để ăn từ từ. Chuyện dài mà. Hạ tò mò ghê nơi. Chắc là chuyện của Viễn quá. Mấy ngày giận lẫy anh, Hạ cũng thấy mình ra vào buồn như thiếu cái gì đó. Một cái gì mà cô không dám gọi đúng tên là nhớ. Nạp hết ly chè, Quân Anh mới lên tiếng bắt đầu câu chuyện. Chuyện của thằng Viễn thôi Hạ ơi. Hôm qua nó điện thoại đến khóc kể với anh quá trời. Nước mắt nhỏ vào ống nó kêu tỏn tỏn. Đang tính làm nghiêm mà Hạ cũng phì cười trước đầu óc tưởng tượng phong phú của anh. Xạo quá, chắc em phải đổi tên cho anh là chú Cụi thôi. Quân Anh trợn mắt. Anh nói thiệt mà. Nó kể lể dữ lắm, nào là em giận nó, không thèm nhìn mặt nó nữa, làm nó mất ăn mất ngủ, ốm o. Lại xạo nữa, mất ăn mất ngủ sao ảnh còn có sức hung hăng đến thế? Hung hăng cái gì? Hạ ngạc nhiên, vậy chứ ảnh không kể với anh, ảnh xong qua quán anh Thoại kéo em về hăm dọa người ta, làm như em là sở hữu của ảnh vậy. Quân Anh ngơ ngác, thằng Viễn thiệt tình làm vậy? Hạ giỏi, em dốc anh hồi nào, không tin hỏi ảnh đi. Quân Anh lắc đầu phì cười, không phải anh không tin nhỏ, nhưng chuyện thằng Viễn bỏ cái vỏ hào hoa mà xã hội đen như vậy thì thật là một điều khó tin. Chỉ có một cách để giải thích mà thôi. Anh muốn nói cái gì? Đó là nó mết em quá cỡ rồi. Quân Anh cười khi thấy Hạ biểu môi đỏ mặt. Là một thằng đàn ông thường ngày điềm đạm, thờ ơ nổi cọc thì đó là một thành tích đáng kể rồi đó nhỏ ơi. Hạ mắc cỡ, ngoảy mặt đi. Anh trêu chọc nữa là Hạ không thèm nghe luôn, cho Quân Anh nói một mình. Rồi, hết chọc thì hết chọc, anh không nói nữa đâu, được chưa? Quân Anh giàn hòa. Anh tỉnh bơ cúi xuống ly chè ăn tiếp. Ly chè xong là anh nháy nhó nhỏ, ra dấu ly nữa. Trong lúc chờ đợi ly thứ hai đem lên, anh cầm hơi tiếp bằng dĩa bánh ngọt. Anh ăn say sưa, ngon lành lắm, nhưng đâu bỏ qua từng cử chỉ nhỏ nhặt của Hạ. Anh đã thấy cô bắt đầu sốt ruột khi không được nghe anh nói tiếp chuyện của Viễn. Mặc kệ, anh vẫn làm tỉnh, chú ý cao độ vào dĩa bánh flan. Hạ rụt rịch mãi, rồi cuối cùng phải lên tiếng. Quân Anh ơi! Hử? Anh Viễn có nói gì anh về Hạ không? Đúng lúc rồi đấy, Quân Anh ngẩng lên. Nói gì hả nhỏ? Thì ảnh nói ảnh điện thoại cho anh đó. Anh vỗ trán. Ờ, đúng rồi. Nó có nói cái gì nhỉ? Anh quên mất tiêu rồi. Hạ mím môi. Lại nữa, em giận thiệt bây giờ. Anh cười khoái trá. Vậy là chịu cho anh nói rồi phải không? Có gì đâu, nó chỉ nhắn em đừng giận nó nữa, đừng né nó tránh nó hoài. Nó muốn em dự tiệc gì ở nhà nó đó. Rồi hết, chuyện xưa như trái đất của những người sứ giả. Tiệc gì cơ? À, tiệc sinh nhật hay gì đó anh quên mất rồi. Hình như sinh nhật bà nội nó. Hạ phân vân. Tiệc của nội thì em phải đến thôi, nhưng còn anh Viễn? Quân Anh nhướng mày. Nó sao? Anh không biết đâu, ảnh kỳ cục lắm. Ảnh có bạn gái hẳn hoi, xinh đẹp và sang trọng nữa. Vậy mà tự dưng kéo Hạ vào cái đóng trò cái tuồng này. Bây giờ ông bà nội ảnh ở đến mấy tháng em phải kéo dài giả dối mà ảnh cũng khó phân bua với người yêu. Hạ muốn nói tới ai? Lâm Anh à? Hạ mở to mắt. Anh cũng biết cô ấy? Ừ, thì biết. Vậy có em không biết? Hạ nói, giọng buồn hiu. Quân Anh vỗ nhẹ tay cô. Có gì đâu nhỏ ơi, mấy cô đó là bồ bịch tầm ruồng thôi mà. Mấy cổ ảnh cặp tung tung lắm à. Chết thật, Quân Anh gãi đầu. Làm sứ giả hay làm quan tòa đây không biết. Khai quịch toẹt thế này thì Hạ chỉ có hoảng sợ chạy trốn mất thôi. À, không phải vậy đâu nhỏ ơi. Họ chỉ là... Ừ, biết nói sao nhỉ? Viễn nó cũng đâu có sâu đậm gì với mấy cô đó. Ý anh là không thật tình chứ gì? Quân Anh lúng túng. Đâu có, anh đâu có phải nói vậy. Tụi nó... Mà thôi, để anh kể cho Hạ nghe chuyện này. Có lẽ Hạ sẽ hiểu nó hơn. Chuyện về anh Viễn à? Tất nhiên, để yên anh kể. Cơ hội duy nhất đấy. Nếu không, chả bao giờ anh có hứng kể nữa. Còn nó thì cãi miệng cũng không nói ra đâu. Hạ liếc anh, tò mò. Chuyện gì mà bí mật dữ vậy? Chuyện nó bị gạt tình đó mà. Hạ trề môi. Người như ảnh bị gạt tình, khó tin. Quân Anh gật đầu. Khó tin nhưng có thật. Bởi vì người chủ mưu chính là mẹ ruột của nó. Và lúc ấy, nó chỉ là thằng thanh niên mới lớn, 19 tuổi mà thôi. Mẹ anh Viễn? Hạ sững sờ. Chắc Hạ cũng biết, mẹ nó bỏ nhà đi năm nó 7-8 tuổi. Hạ gật đầu. Em có biết? Ừ, bà ấy hồi đó đẹp lắm. Anh còn nhớ bức hình nó giữ trong ngăn tủ. Năm bọn anh vào lớp 6 bắt đầu quen biết nhau. Cả năm trời thân thiết, nó mới cho anh xem. Hình đẹp vô cùng. Anh chỉ nhìn thấy hình? Hạ hỏi. Không, sau này nữa. Năm bọn anh thi đại học thì bà ấy lại xuất hiện trở lại. Bà vẫn đẹp. Tuy sắc sảo đó làm anh sợ, bởi vì đó là sắc đẹp ẩn chứa gươm đao, mưu mẹo. Bên cạnh bà là cô con gái nuôi. Cô ấy cũng đẹp chứ? Hạ hồi hộp với ước đoán của mình. Quân Anh gật đầu. Đẹp tuyệt vời. Cô ta 22 tuổi, nhưng vẻ đẹp sắc sảo như dạn dĩ lắm. Chẳng thế mà làm cho thằng bạn ít nói thâm trầm của anh phải bị hớp hồn. Hạ nghe tim mình như thắt lại. Dù đã dự đoán trước điều này, cô gượng nói vui. Con ruột và con nuôi kết hợp cũng tốt quá rồi. Đâu có gì đáng lên án. Quân Anh nhăn mặt. Bên trong còn phức tạp lắm nhỏ ơi. Mụ bà Nguyệt Quế, mẹ thằng Viễn, khi trở về đâu phải thương nhớ chỉ thằng con, bỏ rơi từ nhỏ. Trong khi nó sung sướng và hãnh diện muốn điên lên vì có lại được mẹ. Từ nhỏ cha đi lấy vợ khác, nó đâu có sống cùng ở với bà nội thôi, nên nó quý mẹ lắm, cả cô con gái nuôi của bà nữa. Thế anh nói mục đích của mẹ ảnh là gì? Tiền, Quân Anh buông gọn. Năm ấy, đồng tiền khó kiếm, cuộc sống ai ai cũng khó khăn. Nhà thằng Viễn, vì bà nó khéo giữ tiền, chưa kể một số cơ sở làm ăn, bà nó đã chuyển ra nước ngoài gây dựng lại với họ hàng ở nước ngoài, nên tiền của còn nhiều. Mẹ của nó đã biết thế nên đưa Quế Lan ra nhử thằng cháu đích tôn. Cô ấy tên là Quế Lan? Hạ thầm thì. Ừ, tên đẹp chứ hả? Người cũng đẹp, nhưng tính tình thì không được đẹp chút nào. Hạ thắc mắc. Họ luôn lừa tiền mà bà anh Viễn không có phản ứng gì sao? Quân Anh khoát tay. Từ từ. Lúc ấy bà nội nó lo đưa ông ấy ra nước ngoài trị bệnh mất mấy tháng, đâu có biết chuyện ở nhà. Viễn nó không cho mọi người báo bà biết. Vì nó sợ bà nội với mẹ nó kỵ nhau. Rồi có ai báo không? Có. Ai vậy anh? Quân Anh cười. Nó chứ ai? Cái thằng ngốc đó chứ ai mà dám vô đây xen vào chuyện của nó? Nó nghiêm khắc, khó chịu có tiếng. Bà cô út của nó phần thì ngán cái lầm lì của nó, phần thì bị mẹ nó dỗ ngọt nên làm thinh luôn. Sao ảnh lại báo cho bà hay? Hạ ngạc nhiên hỏi. Thì mừng quá chứ sao nữa nhỏ? Nó báo bằng tin lấy vợ thôi. Tính là bà có ngoại giao giỏi, cũng khó về kịp đám cưới. Ai nhè, bà nó quả là người có tài. Nhận tin cháu nội đòi cưới vợ khi mới 19 tuổi, bà thu xếp về ngay. Giao lại nhiệm vụ săn sóc ông cho mấy bà con gái bên ấy và cậu con. Về đến đây mới tá hỏa lên, vì người mai mối chủ hôn là bà con dâu bao năm mất tích. Làm sao bà gỡ anh Viễn ra được? Dễ ẹt mà cũng công phu, phải để ý lắm mới làm được nhỏ ơi. Số là Quế Lan là con gái dạng dày, ỷ y thằng Viễn khù khờ, nó đưa tình thêm với ông Dương Úc của thằng Viễn. Có chuyện đó nữa sao? Hạ trợn mắt. Ừ, thằng Viễn đã ngờ ngợ, nhưng chưa chắc lắm. Bà của nó về, thoạt đầu không phản đối gì chuyện này, Chỉ vài ngày sau, bà mới ra tay, bắt đầu siết tiền bạc của thằng Viễn, trong khi cho cô út của nó nhiều tiền bạc, quà cáp, kể cả chiếc nhẫn kim cương, bà cũng cho con gái út. Hạ nín thở, Quân Anh ngừng kể, hớp nước lọc lấy hơi. Tánh Quế Lan tuy tham lam, làm tốt công tác mồi chài thằng Viễn theo mưu mẹo mẹ nó, nhưng cô ta cũng là cô gái xe xua, làm sao chịu đựng được khi Viễn nó tốn thời gian dồn sức vào đại học, vì bà nó nói thi đậu đại học mới cho lấy vợ. Thêm nữa, nó héo túi, trong khi ông Dượng rủng rẽn tiền bạc, vì cô vợ nhẹ dạ giao hết tiền bạc. Thế là bà chỉ ra tay hơn tháng, chưa đến ngày hỏi cưới gì là cô dâu trốn theo ông Dượng bỏ đi mất. Quân Anh cười khen khi thấy Hạ ngỡ ngàng với kết cuộc này. Lúc đó nhà nó thật lộn xộn thê thảm, bà nó vẫn tỉnh táo, uy quyền ra ngồi tiếp chuyện mẹ nó. Bà bắt Viễn phải ngồi bên cạnh, chịu đựng lắng nghe. Mẹ nó lúc ấy bị rơi mặt nạ, ôi thôi, chửi rủa bà nó quá cỡ. Lúc ấy mới té ngửa ra là Quế Rang là con riêng của chồng sau của bà Nguyệt Quế. Quế Lan chỉ là cái tên giả trong mưu đồ của má nó. Thứ nhất là yêu sách để moi tiền nhà họ Quỳnh, thứ hai là để trả thù bà nội nó xưa kia mà thôi. Lúc ấy anh Viễn ra sao? Ngồi chết trân mà nghe chứ còn sao nữa. Thần tượng thịt tình yêu sụp đổ, mẹ nó chửi rủa đã rồi bỏ đi. Tiếp theo là đến bà cô út của nó chạy về mếu máo. Hạ nhăn mặt, nếu vậy bà nội anh Viễn đã biết trước kết cục tan vỡ của con gái mình rồi. Tất nhiên, bà chấp nhận hy sinh thằng con rể và một đống tiền của để có lại thằng cháu. Nói thật với Hạ là anh cũng thấy cặp vợ chồng cô út của nó trước sau giờ cũng tan. Ông Dượng suốt ngày đi tập tạ rồi mang cái dáng khệnh khạng như lực sĩ thứ thiệt. Về đến nhà òn ỉ rút tiền của vợ ăn diện thôi, chả làm nghề gì ra hồn. Còn bà cô nó thì ích kỷ, xấu bụng có tiếng, mà lại nhẹ dạ, dễ dụ mới chết. Mất chồng, mất danh dự và mất tiền bạc của cải nên chạy về mẹ than khóc lu bù. Hạ chớp mắt, tội nghiệp anh Viễn nhỉ, cú này khó vượt qua được. Quần Anh nháy mắt, bởi vậy nên mới tửng tửng. Con gái đến với nó chỉ có được sự ngạo mạn, rẻ rúng mà thôi. Nó bị lừa tình cảm nên rất sợ và dè dặt đối với tình yêu thật sự. Cho đến bây giờ chỉ có em làm nó thay đổi đôi chút. Hạ đỏ mặt, anh nói bậy. Em có gì khác đâu mà thay đổi được ảnh. Thay đổi hay không, từ từ mình xem xét. Vấn đề bây giờ là em hiểu được nó chưa? Làm anh, làm em gì cũng chỉ tình cờ mà thôi. Đừng giận nó nữa nhé, Hạ. Sao? Đi dự tiệc chứ? Hạ ngẫm nghĩ. Để em xem. Quân Anh sốt ruột. Còn xem gì nữa? Anh nói thật, nếu em thương được thằng bạn anh và cho nó quên đi chuyện cũ thì tốt. Còn không, chúng ta sẽ là bạn của nhau. Có một người bạn như nó cũng đáng quý, phải không Hạ? Hạ cười gật gù. Ừ nhỉ, anh nói đúng đấy. Em hết ngại ngùng rồi. Vậy có nghĩa là... Có nghĩa là em hết giận ảnh rồi. Em và các anh sẽ là bạn tốt với nhau. Hoan hô nhỏ Hạ, thông minh sáng suốt hết biết. Phải khao mới được, chào kem nữa nhé. Hạ há hốc mồm, xua tay kinh hoàng. Trời ơi, bụng cô căng cứng rồi, chỗ đâu mà nhét nữa cái món kem đó. Chiều nay, khi Hạ trang điểm xong thì Viễn đến. Anh dựng xe và leo luôn lên cái căn gác nhỏ xíu ọp ẹp mà cô ở trọ. Hạ ngạc nhiên, có bao giờ anh chịu khó vào tận xào huyệt của cô đâu. Nên cô cứ ngẩn người ra nhìn anh. Sao thế Hạ? Nhìn anh ghê vậy. Viễn tỉnh queo hỏi. Mắt nghiêng ngó, xăm soi cái gác học nhỏ bé của cô. Cô bỡ ngỡ nói. Trước đây chưa bao giờ anh đến chỗ Hạ trọ, mà bây giờ lại vào tận phòng. À, đó là điều dở của anh. Bây giờ anh đang sửa sai nè. Anh nheo mắt vờ đe dọa. Anh sẽ quan tâm để ý đến đời tư Hạ nhiều hơn nữa. Coi chừng đó nhỏ. Chi vậy? Để hiểu Hạ nhiều hơn, anh trợn mắt. Em là bạn gái của anh mà. Bạn gái? Lại trò dối gạt ông bà nội. Hạ biểu môi. Mấy hôm trước cô còn cáo giận anh ghê gớm. Nếu Viễn không cầu viện đến Quân Anh giảng hòa, sức mấy cô còn chịu để anh làm bình phong nữa. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi. Anh đã nói với cô như vậy. Ừ, thì 2 tháng. Mất toi mùa hè của người ta. Hạ lại trở về hòa bình với Viễn. Nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Cô cố quên đêm nào trong quán cà phê Đà Lạt. Và dường như Viễn cũng đã quên, không thấy anh có biểu hiện gì khác. Hạ thở dài. Này này, Viễn hắng giọng, cái đầu của Hạ tém lại còn chút xíu mà nãy giờ cứ chải hoài vậy? Mơ mộng chi đó, sao không thay đồ đi cô nương? Viễn nhắc tuồng làm Hạ giật mình nhớ ra, nhanh tay kẻo mình đi muộn mất. Cô soạn lại sống áo, rồi lại đỏ mặt tần ngần trước anh. Gì đó? Viễn ngạc nhiên, Hạ lúng túng. Chắc anh Viễn phải xuống dưới đợi Hạ thôi. Sao vậy? Tự dưng đuổi anh? Viễn hạ cuốn sách học của cô xuống, ngớ ngẩn hỏi lại. Hạ càng bối rối. Thì trời ơi, để Hạ đóng cửa phòng thay đồ chứ chi? Viễn hiểu ra, anh trợn mắt nhìn lại căn gác của cô. Quả thật, không có lấy một cái màn che tạm nữa. Anh nhìn cô thương cảm. Thế còn chuyện tắm giặt, vệ sinh? Anh hỏi nhỏ, cố làm đơn giản câu hỏi tế nhị này. Hạ dùng chung với nhà. Anh kinh hoàng. Dưới nhà? Dưới nhà là bàn bi-a với mấy cái máy đánh bạc mà. Hạ phải chung đụng với mấy đứa con nít ngông nghênh đó. Thì phải chịu thôi anh ạ. Nhưng chúng nó rất dễ thương và tôn trọng Hạ. Anh nhăn mặt. Bộ em không kiếm được chỗ nào khá hơn à? Hạ giải thích. Hạ muốn để dành tiền. Chỗ này giá rẻ là có người quen. Hạ ở được rồi. Người quen gì mấy thằng nhãi đó. Còn tiền bạc à? Anh sẽ giúp Hạ. Đừng anh Viễn à. Hạ nghiêm mặt nói. Em đã quen tự lập rồi. Em có thể làm việc thêm. Dạo này không thèm đi xin việc công ty nữa. Khó khăn giấy tờ bằng cấp quá. Em chỉ làm việc vặt thôi. Cũng có chút đỉnh tiền. Phong bì anh đưa 2 lần qua. Em còn chưa xài đến. Chưa xài đến? Viễn ngạc nhiên. Vậy đâu cả mà không xài? Hạ cười. Em bỏ ngân hàng rồi. Sợ em làm không xong chuyện của anh. Em sẽ gửi trả lại. Còn nếu thành công, em muốn để dành tiền đó cho năm học sau. Năm sau là năm cuối. Em còn phải dồn nhiều vào học hành. Thi cử không có thì giờ làm thêm nhiều. Đó là chưa kể chi phí để xây dựng một luận án tốt nghiệp. Để anh giúp. Thôi mà Viễn, đừng làm em phải ái nái. Viễn bực tức. Cái gì mà ái nái? Trong khi Hạ sẽ... Hạ cắt ngang câu nói hơi to tiếng của Viễn bằng nụ cười và cái đồng hồ dí sát vào mắt anh. Anh liền nhớ ra nhiệm vụ tối nay. Vội xẹp ngay cơn cãi cọ. Anh bước xuống thang, không quên hối Hạ phải nhanh lên. Hạ vừa thay áo, vừa mỉm cười. Hôm nay Viễn thật lạ. Phong thái đỉnh đạt, nghiêm nghị của anh lại đánh rơi đâu mất tiêu. Anh có vẻ vui thú điều gì mà bồn chồn lạ lẫm quá. Vuốt lại vội vã cái áo màu nâu non, vừa cổ kính, vừa dễ thương. Hạ bước xuống lầu thang, có tiếng huýt sáo của mấy đứa nhỏ dưới nhà. Viễn vứt điếu thuốc lại bên cô hỏi nhỏ. Sao Hạ không mặc lại bộ áo màu trắng? Anh không thích bộ này à? Hạ hỏi lại. Viễn chắc lưỡi giải thích. Không phải, không thích. Ý anh là Hạ mặc áo trắng sẽ sang trọng hơn. Xì, sang trọng quá đâu có hợp với buổi hôm nay. Đấy là câu quân anh sẽ nói đấy. Anh tính phản đối thì cô chặn lại. Anh có nổ máy xe không? Hạ mặc lại bộ đồ khi nãy bây giờ. Câu dọa đáng sợ đó hiệu nghiệm ghê. Đố Viễn dám trình trước nội và bạn bè cô Hạ với bộ đồ ngắn ngủn, rộng thênh thang, thùng thình. Bởi vậy, anh cho xe chạy ngay, tuy trong bụng thầm tiếc. Phải chi cô mặc bộ đồ màu trắng, phải chi cô hiểu hôm nay cần phải trang trọng như thế nào. Nhưng thôi, cũng được. Với bộ áo này, cô cũng rất xinh, đủ làm anh say mất rồi. Viễn nôn nao chạy nhanh hơn, tay Hạ vịnh nhẹ eo anh, không hề than vãn, nài nỉ anh bớt ga. Gió bạc vào tai, Viễn vuốt lại mớ tóc ngắn và cười với gió. Hôm nay, ông bà Lân mở một buổi tiệc ở nhà, mừng ngày cưới 52 năm của họ. Khi Viễn chở Hạ về đến, nhà đã đầy khách khứa. Khách cũng chỉ là một số bạn bè mời cũ của ông bà Lân, đều đã hơn 60 tuổi. Tớp trẻ hơn là bạn bè của Viễn và nhân viên ở công ty của anh. Hạ nhận ra Quân Anh và Thoại đang là trung tâm của mấy cô nhân viên xinh đẹp ở công ty Viễn. Thoại đã dõi mắt theo cô từ khi cô bước vào tiền sảnh. Quân Anh thì nháy mắt và giơ một ngón tay cái lên khen ngợi cô, hay khen ngợi cái áo anh cố vấn kiểu giữa muôn màu sắc tươi trẻ xung quanh. Chiếc áo màu nâu non trở nên đầm thắm, nhu mì hơn với Hạ. Viễn đỡ lấy lưng Hạ, đẩy nhẹ cô vào trong. Chút nữa gặp Quân Anh sao Hạ ơi, vào chúc mừng ông bà nội trước đi em. Ông Lân thật sang trọng, quý phái với bộ vest màu sậm, còn bà thì áo dài nhung xanh. Hạ tiến lại, đưa gói quà nhỏ, cô đã tốn cả tiếng đồng hồ gói cho đẹp. Cô nhỏ nhẹ, cháu chúc mừng ông bà sống lâu, hạnh phúc. Bà Lân tươi cười đỡ lấy, cảm ơn cháu, bà cũng có câu chúc này hay lắm, dành cho cháu, nhưng phải để lát nữa đã. Sắp tới, cháu sẽ nghe đầy tai lời chúc mừng mà quên mất câu chúc của ông bà mất thôi. Nói rồi, bà nhìn ông, cả hai cùng cười trước vẻ ngơ ngác của Hạ. Bà dặn tiếp, hai đứa đứng sau lưng nội nhé, nội sắp tuyên bố rồi. Viễn dạ nhỏ, rồi kéo Hạ lại sát bên mình, nhìn vẻ mặt anh là lạ, hơi căng thẳng. Hạ tò mò, khều nhẹ anh. Anh Viễn. Hử? Anh nghiêng tai sang, cô thì thào. Hồi nãy anh có nghe nội nói gì không? Viễn giả vờ ngu ngơ. Nội nói gì? Nói cái gì mà chúc mừng? Em nghe khó hiểu đó. Anh cười cười. À, em thật sự không hiểu. Không. Hạ ngây thơ đáp. Anh tỉnh bơ. Vậy chút nữa sẽ hiểu. Hạ xì một tiếng. Vậy cũng nói. Anh vẫn không thèm giải thích. Cái kiểu cười của anh làm cô thấy ấm ức. Không thèm hỏi nữa. Nhát thấy bóng quân anh bên mé trái. Hạ định tiến lại tán dóc chơi. Nhưng vừa dỡm bước thì như hiểu ý. Tay Viễn vươn ra giữ lấy eo cô. Xuyệt. Nghe nội nói kìa. Ông Lân sau vài phút đợi khách từ ngoài sân vào trong đủ hết, và khi không khí trong phòng đã lắng xuống, ông cất giọng nói to và chậm rãi. Chúng tôi xin có lời cảm ơn quý vị, các bạn bè, thân hữu đã đến chung vui với gia đình chúng tôi trong buổi tiệc nhỏ này. Hôm nay, như quý vị đã biết, trên thiệp mời là kỷ niệm 52 năm ngày cưới của vợ chồng già chúng tôi. Hôn nhân là một mối ràng buộc để minh chứng cho tình yêu. Chúng tôi đã có 52 năm chung sống hạnh phúc, nên bữa tiệc hôm nay cũng chỉ là một buổi tiệc, gặp mặt nho nhỏ, đánh dấu mốc thời gian đó thôi. Ông Lân đưa mắt nhìn vợ như nhường lời, bà mỉm cười nói tiếp. Vì vậy, mục đích thật hơn và quan trọng hơn trong buổi gặp mặt hôm nay, chính là chúng tôi muốn nhờ quý vị làm chứng nhân cho một tình yêu của lớp trẻ. Chúng tôi xin tuyên bố trước sự chứng kiến của quý vị lễ đính hôn của cháu nội tôi, Quỳnh Minh Viễn và cháu dâu tương lai Phạm Thúy Hạ. Mong rằng với tình yêu sâu đậm của mình, các cháu sớm làm lễ kết hôn và có những ngày tháng hạnh phúc còn dài hơn cả ông bà nội. Tràng pháo tay nổ rang của mấy mươi người sau đó cũng không to bằng lời tuyên bố của bà Lân, thật y như sét đánh. Hạ ngơ ngác quay sang Viễn, loáng thoáng nhớ lại dáng vẻ bồn chồn kỳ lạ của anh khi nãy. Anh cũng đang nhìn cô trìu mến, đầy yêu thương. Đỡ lấy eo lưng thon của cô, anh dìu cô bước ra phía trước chào mọi người. Hạ lơ ngơ nhìn anh lồng vào tay mình chiếc nhẫn nhỏ xinh xinh, lơ ngơ mỉm cười trước những lời chúc mừng cho đến lúc anh ôm sát cô vào lòng thật dịu dàng và cúi xuống hôn cô. Nụ hôn dịu êm làm sao, nó thơm mùi cà phê Đà Lạt, nồng như mùi thông Đà Lạt, mạnh mẽ quyến rũ như gió tình trên ngọn đồi vắng Đà Lạt và ngọt ngào mê đắm như những câu tỏ tình và những nụ hôn bất tận của anh ngày nào ở Đà Lạt. Khi môi cô rời môi anh, mắt anh soi vào mắt cô vài giây phút, rồi sáng rực lên tự tin, hạnh phúc. Nhóm khách trẻ lại huýt sáo và vỗ tay. Hạ nhìn qua vai Viễn, mắt cô bắt gặp ánh mắt buồn rầu, tiếc nuối của Thoại và ánh mắt như tội nghiệp, thông cảm của Quân Anh. Cô chợt thấy mình giống như con cá bị vướng mồi, người ta vừa gỡ ra và êm ái cho vào rọ. Tại sao anh không thương lượng với tôi? Ôi trời ơi, lễ đính hôn của chính mình mà tôi chẳng hề hay biết một chút gì hết. Bộ anh tưởng quẳng ra một mớ tiền là có thể áp đặt mọi chuyện với tôi sao? Tôi đã mất tự do, đã nhịn nhục lâu rồi, anh lại cứ lấn lướt. Tôi trả công việc quái đản này lại cho anh đó, anh tìm ai khác ngờ ngợt hơn. Đóng kịch gạt ông bà nội anh đi, tôi bỏ cuộc. Mới đầu chỉ nói là 18 ngày, bây giờ rốt cuộc tôi lại bị đem ra làm vật tế thần của buổi lễ gọi là đính hôn nữa chứ. Viễn ngồi yên, chịu trận cho cơn giận dữ của Hạ. Cô ấm ức chuyện tối qua, tự ái lẫn mặc cảm bị lừa dối khiến cô tức tối. Sáng sớm hôm nay, cô đã gọi điện, hẹn anh ra trút cơn thịnh nộ. Cô biết những câu nói của mình bây giờ rất khó nghe, nhưng mặc kệ. Viễn vẫn nhẫn nhịn, thì cô cứ nói cho Hạ. Tôi nói là tôi bỏ cuộc, anh nghe rõ chứ? Đừng hòng đem tôi ra giễu cợt thêm một lần nào nữa hết. Viễn vẫn ngồi im, gương mặt anh vẫn đầy nhẫn nại, như có thể nghe cô nói đến chiều. Đợi khi cô đã mệt vì độc thoại và bắt đầu vừa thở, vừa ý thức về những cái nhìn tò mò của những người trong quán, anh mới dịu giọng nói với cô. Anh biết làm vậy là ép Hạ, nhưng thật sự nội ra tối hậu thư với anh và em như vậy. Nội muốn chúng ta đính hôn, trước khi nội an tâm về nước. Chỉ còn hơn tháng nữa nội về rồi, nên anh đành chiều ý nội. Lỗi ở anh xin lỗi em. Hạ Lầm Thinh, anh phân bua tiếp. Mấy bữa trước đó, em cứ dặn lẫy anh, không cho gặp mặt, nên anh đâu có cơ hội bàn bạc để tìm cách với em. Nhờ được Quân Anh làm hòa là may mắn lắm rồi. Lỡ anh nói ra, lúc đã sắp cận kề, em lại giận nữa, thì anh còn chết dở. Hạ ngắt lời anh, gương mặt đã dịu xuống. Vậy Quân Anh có biết trước chuyện này không? Không có. Nó mà biết thì sẽ phun ra hết với em rồi. Thú thật, lúc đó anh túng thế phải làm như vậy thôi. Nhìn gương mặt Hạ đã bớt cao có, anh hơi mừng, nói tiếp. Buổi tối lại rước em, anh cũng phân vân, không biết có nên nói cho em nghe không? Sợ em dãy nảy không thèm đi là tiêu hết. Hạ biểu môi, ấm ức. Cho nên anh đã tỉnh bơ đẩy tôi vào thế bị động. Rồi cô than vang. Không hiểu sao tôi lại còn có thể đứng phỏng ra đấy, cho anh trao nhẫn cắt bánh. Cô vụt nín ngang và lúng túng đến đỏ mặt, vì chợt nhớ ra anh còn ôm hôn cô thật lâu trước mặt biết bao là người. Nụ hôn làm cô quên mất tiêu mình là ai. Như đoán được dòng suy nghĩ của cô, anh tủm tỉm cười. Còn cười nữa? Cô sừng sộ. Thì không cười. Anh ráng nín cười trước bộ mặt hầm hầm mắc cỡ của cô. Anh cũng đâu có biết ông bà nội mời đông người đến như vậy. Cô liếc anh. Không biết. Chắc là anh không biết trước không? Tôi còn nhớ anh còn cười toe toét, đi bắt tay từng người như có kế hoạch trước vậy. Toe toét cảm ơn họ, khi họ đến chúc mừng cứ y như thật vậy. Viễn đã định nói với cô là thật chứ còn gì nữa, thì nghe giọng cô rầu rầu. Ông bà nội anh về cũng là lúc Hạ sắp sửa soạn nhập học rồi. Thật ra, Hạ cũng quý ông bà lắm. Họ quan tâm nhiều đến con cháu và lo lắng thương yêu hết lòng. Nếu Hạ có người thân như họ, Hạ sẽ hạnh phúc lắm. Chắc chả bao giờ nghĩ ra cái vở kịch quái quỷ, dở ẹt giống anh để gạt họ đâu. Viễn không để ý đến câu chê bai của Hạ về mình. Anh chỉ thấy vui mừng vì Hạ cũng nghĩ tốt và có tình cảm với nội. Có một điều nữa làm anh đăm chiêu, suy nghĩ. Sau hồi lâu anh hỏi cô. Hạ học năm cuối phải không? Ừ, năm tới. Dạ chứ sao ừ? Hạ cười. Thì dạ. Cô ngạc nhiên khi thấy anh đổi đề tài câu chuyện của mình. Ông bà anh về nước, em dự tính gì khác? Hạ nhún vai. Có gì đâu. Em sẽ trở lại là con nhỏ Hạ tự do. Lại để ý tìm việc làm thêm gì đó vào thời gian trống. Nhưng cũng phải bớt lại để có thì giờ học ôn. Năm cuối mà. Trầm ngâm một thoáng, anh quyết định ngỏ lời lần nữa. Hạ này. Chi anh? Cho phép anh giúp Hạ nhé. Hạ ngờ ngợ, nghĩa là anh muốn bảo trợ cho Hạ trong việc học hành. Hạ nhăn mặt. Lại nữa, anh Viễn, Hạ nói rồi. Hạ muốn được tự lập, anh đừng vì tội nghiệp Hạ mà làm vậy. Hạ thật sự áy náy lắm. Anh không phải tội nghiệp Hạ. Anh chỉ đơn giản là muốn giúp Hạ. Anh quý Hạ. Anh không muốn vì quá lo lắng, làm thêm để kiếm tiền, mà Hạ trở thành cô lọ lem như trước. Hạ rất xinh đẹp, có ai nói với em vậy chưa? Hạ cười ngượng ngập, cô lắc đầu ngoài ngoại. Viễn không bỏ cuộc. Hạ xinh đẹp và dễ thương một cách đặc biệt, anh nói thật đấy. Anh không muốn vì ba cái công việc nặng nhọc sớm hôm mà em lại chai tay, đến cứng như đá nữa. Anh không muốn vì công việc, em lại phải chịu đựng những ông chủ khó ưa, hiếp đáp nữa. Anh cũng không muốn em phải thi yếu hay ngã bệnh. Nhé Hạ, để anh đỡ em vấn đề này nhé. Hạ lắc đầu, nói nhỏ nhẹ. Hạ không muốn mình phụ thuộc vào ai cả, anh Viễn à. Anh tốt với Hạ, Hạ biết. Nhưng chuyện này, xin anh để Hạ còn giữ được chút tự ái cỏn con của mình. Hạ muốn mảnh bằng cử nhân, Hạ sẽ có, là công sức học tập và làm việc của riêng Hạ, để Hạ có thể hãnh viện với chính mình. Viễn thở dài. Hạ cố chấp quá đấy, em tự ti thì có. Hạ cười. Lòng mênh mang trước tình cảm của anh. Nhưng có một điều Hạ phải nhờ anh giúp đấy. Bỏ qua việc tiền bạc đi. Nếu anh giúp được Hạ cái này, Hạ sẽ biết ơn anh vô cùng. Viễn sáng mắt. Chuyện gì vậy Hạ? Về chuyện học vi tính. Hạ còn hơi yếu môn này vì không có điều kiện luyện nhiều. Anh Viễn có thể... Viễn gật đầu ngay. Chuyện nhỏ. Mai anh chở Hạ đến một cái máy 486 nhé. Hạ xua tay. Ôi, Hạ chỉ định xài ké trên cái máy nào của công ty của anh thôi. Anh mang chi đến nhà Hạ? Nhà trọ trống trải, Hạ còn phải nơm nớp giữ cho của không phải của mình. Viễn lại cười tươi khi có ngay ý nói, ý mới. Vậy bất cứ lúc nào Hạ muốn dợt, cứ đến nhà anh. Vào phòng làm việc của anh mà dợt máy tha hồ, anh sẽ dặn dì Tám. Hạ đến cứ thoải mái học hành. Nhưng Hạ hơi ngại. Ngại gì nữa, công ty anh thì nhân viên cứ chúi mũi vào máy chán chết. Hạ đến nhà anh sẽ dặn dì Tám mua nhiều trái cây lặt vặt để trong tủ lạnh. Chán với màn hình, em có thể giải lao bằng trái ổi, trái xoài gì đó. Anh dụ điệu nghệ ghê, làm Hạ thèm nhỏ rãi. Rồi vậy nhé, không phản đối gì nữa, thì anh bàn qua việc làm. Việc làm của Hạ? Chứ còn gì nữa? Hạ không chịu để anh giúp đỡ tiền bạc, cứ đòi đi làm thêm, thì anh phải chọn việc làm cho nhỏ thôi. Hạ cười, cũng được. Viễn tính toán. Để xem, việc nào chỉ làm 2-3 tiếng buổi chiều để thích hợp với Hạ. À, nghe Quân Anh nói em nhận vẽ họa đồ, bản vẽ luận án gì đó. Dạ, nhưng đã hết rồi anh Viễn. Họ đã chuẩn bị xong để trình luận án. Nếu đợi năm sau tới phiên Hạ thi rồi, Hạ đâu có thời giờ ngồi vẽ nữa. Vậy à, Viễn nghe chăm chú. Hạ khoe, nhưng dạo này Hạ có một việc làm phụ cũng rất tốt, mỗi tuần chỉ 3 ngày thôi. Việc gì? Dạ, dạy vô Việt Nam cho một câu lạc bộ thanh thiếu niên, mỗi tuần 2 tiết. Dạy võ? Viễn trợn mắt. Chỉ là tạm thời thôi, Hạ đính chính, Hạ chưa có đẳng cấp chính thức. May mà hè năm nay trẻ con đua nhau đi học võ, lớp đông quá nên Hạ mới xin được việc này. Trời đất, Hạ biết võ? Viễn vừa nhớ ra có lần Hạ kể cho anh nghe về cha cô là một võ sư, anh lại quên mất là cô con gái cũng có thể được luyện võ từ lâu. Hèn chi, lúc đầu gặp cô cãi cọ với Hoài xong, bước ra, tướng cô ngang tàn, nhanh nhẹn lắm. Anh sao vậy? Hạ thắc mắc nhìn anh. À, không, anh vội lãng đi. Thôi, việc đó hết hè cũng xong, để anh sắp xếp, tuần sau, Hạ sẽ có việc mới. Hạ háo hức. Việc gì vậy anh Điển? Bí mật, bảo đảm hợp với em. Anh cười, nghĩ đến việc cho cô tập sự để trở thành nhân viên thảo chương ở công ty anh. Với tinh thần cầu tiến và trình độ sẵn có, Hạ sẽ rất thích thú với nghề này. Viễn trêu cô, theo anh biết, công ty môi giới việc làm cũng hưởng phần trăm đấy. Riêng anh thì chỉ cần anh hứa, em hứa, khao anh một chầu khi lãnh kỹ lương đầu tiên nhé. Hạ cười theo, đồng ý ngay, và cô ngoéo tay với anh cam kết. Tiếng cười vui vẻ của họ còn chưa dứt, thì có một bóng người tiến lại cạnh bàn. Cả hai ngẩng lên. Lam Anh. Lam Anh nhìn chằm chằm vào Viễn, nhưng lại nói với Hạ. Tôi có thể nói chuyện riêng với anh Viễn một chút được không? Xin lỗi cô. Hạ chưa kịp lên tiếng, thì Viễn đã ngăn cô lại. Hạ ngồi yên đấy, rồi quay qua Lam Anh. Anh thản nhiên. Lam Anh có chuyện gì thì xin mời, xin ngồi và nói thẳng ra. Nhưng em muốn nói riêng với anh. Viễn lắc đầu lạnh lùng. Rất tiếc. Tôi không muốn vợ sắp cưới của tôi nghĩ vẩn vơ, rồi thắc mắc, nghi ngại. Vợ sắp cưới? Lam Anh quay phát qua Hạ, miệng lắp bắp. Có phải anh vừa nói? Đúng vậy, Viễn khẳng định. Lam Anh vẫn đứng sững trước bàn, nhìn trừng trừng vào Hạ, miệng lẩm bẩm những gì không rõ. Không khí ngột ngạt làm Hạ khó thở. Cô quyết định nhanh, đứng dậy, cầm túi sách, cô bước ra khỏi bàn. Hạ đi rửa mặt, xin lỗi. Rồi Hạ lách người bước đi trong tiếng gằn giọng. Gọi của Viễn. Vào phòng vệ sinh, cô thường người trước gương, nét hoang mang phản phất trong mắt cô. Cô dường như đang lo sợ điều gì. Hạ đau lòng vì điều mình lo sợ ấy. Cô gái đẹp rực rỡ quá. Cô ta thật quá yêu Viễn. Có lẽ họ đã có với nhau sâu đậm khó quên. Đây là lần thứ bao rồi. Hạ gặp lại Lam Anh và lần nào cũng khổ sở, tủi thân. Vì nhận ra rằng cô ta thật đẹp não nùng, hấp dẫn, một người đẹp thích hợp với nét hào hoa của Viễn. Còn cô, thật ngờ ngợt, vụng về đến tội nghiệp. Cô run rẩy đứng trước gương. Một giọt nước mắt rơi trên má. Cô cúi mặt xuống, nước mắt cứ rơi. Cô không biết nên giận mình hay giận ai đây? Lam Anh và Viễn. Có một người đàn bà bên cạnh Hạ, gọi nhỏ cô mà vẻ e ngại. Này, cô ơi! Hạ chùi vội nước mắt và ngẩng lên. Cố lấy gương mặt tự nhiên, bình thường, bà ta đưa cho Hạ sắp khăn giấy với ánh mắt thông cảm, tội nghiệp. Hạ lý nhí cảm ơn và nhận lấy, chờ người đàn bà tốt bụng ra khuất, Hạ lại vừa méo máo một mình, vừa nghĩ lung tung. Mấy tháng qua, Hạ đã quen cuộc sống bên cạnh Viễn, quen với tính tình thâm trầm của anh. Họ đã càng ngày càng có nhiều nụ cười khi bên nhau, sắp tới ông bà Lân về nước. Hạ trở lại là cô sinh viên vừa học, vừa vật lộn với chuyện cơm áo ở đời. Cô sẽ mất anh. Anh có sẽ trở về với Lam Anh hay với những người đẹp rực rỡ như Lam Anh? Hạ với tay mở vòi nước và rửa gương mặt ướt của mình. Nước mát lạnh làm cô tỉnh táo và bỗng lạnh cả mình, vì cô chợt nghĩ đến hành động của cô. Cô ghen với Lam Anh ư? Tại sao lại chạy trốn vào đây để khổ sở sướt mướt chỉ vì chuyện của Viễn? Hạ hốt hoảng, vốc nước tạt vào mặt. Mi đang đùa với lửa đấy Hạ ơi, đừng khùng như vậy. Lấy sắp khăn giấy khi nãy lau mặt, Hạ cố giữ vẻ mặt tỉnh táo và hơi bàng quan. Nhìn lại gương mặt một lần. Tốt đấy, cứ giữ như thế để đừng phải khổ sở vì yêu. Cuộc sống mình hiện tại còn nhiều chuyện đáng quan tâm hơn. Cô tự nhủ với mình như thế. Hạ lấy lại dáng điệu tự nhiên, cô trở lại bàn